Chương 4382, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Chuyện này đủ chứng tỏ trong 3.000 đại thế giới có người lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa. Từ tư liệu ghi lại, người lưu lại cách lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa tuyệt đối là cường giả. Nếu như là lúc trước đụng phải người lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, Lục Thiếu Du sẽ ngạc nhiên và rung động không ít. Nhưng vào thời điểm này Lục Thiếu Du cũng không có quá nhiều ngạc nhiên nữa. Trong 3.000 đại thế giới mênh mông, người có thiên phú tuyệt đỉnh nhiều không kể xiết. Áo nghĩa kỳ lạ cũng nhiều, Lục Thiếu Du tự biết mình có thể lĩnh ngộ ra kim thuộc tính áo nghĩa, tự nhiên cũng có người lĩnh ngộ ra. Nhưng đối với tu luyện giả lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, đặc biệt là cường giả, Lục Thiếu Du cảm thấy hiếu kỳ, có cơ hội hắn sẽ gặp, có lẽ sẽ có chỗ tốt thật lớn với bản thân. Trong cất chứa của Thánh Lôi Điện cực kỳ phong phú, nhưng thứ có thể hấp dẫn ánh mắt của Lục Thiếu Du lại không nhiều. Trong Tuyên Cổ Điện còn truyền lưu không ít chí bảo truyền thuyết, lúc này trong mắt Lục Thiếu Du cũng không có gì lạ. Chỉ có những thứ đặc biệt mới là thứ hắn quan tâm. Hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa tìm hiểu mà thôi, nhưng lại làm cho Lục Thiếu Du hiểu ở trong Thánh Lôi Điện tới 2 ngày. 2 ngày sau đó, trong Thánh Lôi Điện tầng thứ 7, Lục Thiếu Du cũng tìm được thứ mình động tâm. Thánh Lôi Điện tầng thứ 7, trong gian lầu các ít người tiến vào, Lục Thiếu Du tìm được công pháp tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng. Từ tin tức tu luyện Lục Thiếu Du biết được, Bất Diệt La Hán Tượng chính là một tầng công pháp cao hơn của Bất Diệt Kim Cương Tượng. Tu luyện thành công sẽ có uy năng không phải Bất Diệt Kim Cương Tượng có thể so sánh được, cả hai chênh lệch thật lớn. Tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng cực kỳ khó khăn, bởi vậy Tuyên Cổ Điện mấy ngàn năm nay chưa từng có ai tu luyện thành công. Tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng, tu luyện giả phải tu luyện Bất Diệt Thiên Thể mới được, trong đó còn cần Không Gian Lôi Điện mới được. Loại điều kiện này làm người trong Tuyên Cổ Điện căn bản không thể tu luyện, cho nên lầu các này hiếm người tới. Nhưng điều kiện tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng hà khắc, đối với Lục Thiếu Du mà nói lại không là gì. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh có Không Gian Lôi Điện, hắn cũng có Bất Diệt Thiên Thể. Trong công pháp Bất Diệt La Hán Tượng cũng có không ít thủ đoạn công kích. Đối với Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên thi triển Bất Diệt Kim Cương Tượng, tuy Lục Thiếu Du là người mang Bất Tử Thần Thể và Bất Diệt Thiên Thể, còn có Thanh Linh Khải Giáp hộ biến không dưới Bất Diệt Kim Cương Tượng, cộng lại còn có thể hơn. Nhưng đối với Bất Diệt La Hán Tượng, Lục Thiếu Du vẫn có chút thích thú. Lúc này phát hiện Bất Diệt La Hán Tượng còn mạnh hơn Bất Diệt Kim Cương Tượng không biết bao nhiêu lần, Lục Thiếu Du sẽ không buông tha, cũng bởi vậy cho nên lúc đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn cũng nhiều ra một loại thủ đoạn. Vì sợ thời gian không đủ, Lục Thiếu Du mang Tử Lôi Huyền Đỉnh đưa vào trong Thiên Trụ Giới tầng thứ 7, ở trong Thiên Trụ Giới hắn dùng thời gian 3 tháng, Lục Thiếu Du mới tu luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng. Đối với loại kết quả này, Lục Thiếu Du có cảm giác hài lòng. Chỉ tiếc lúc này Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người không có ở đây, nếu không khi thấy Lục Thiếu Du trong 3 tháng tu luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng còn không hài lòng, bọn họ trực tiếp đánh hắn mới được, tên này thật không biết xấu hổ là gì. Nhớ ngày đó Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn nhớ khi tu luyện Bất Diệt Kim Cương Tượng, bọn họ mất vài năm mới có được chút thành tựu. Mà bây giờ Lục Thiếu Du trong 3 tháng ngắn ngủi luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng còn ngại chính mình tu luyện dài, đủ làm bọn họ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thời gian chắc cũng đã tới rồi, Lục Thiếu Du tính toán thời gian, vào ngày Đại hội Thân Vương chấm dứt ngày thứ 5 sẽ diễn ra thánh cảnh nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này đã là ngày thứ 4. Suy, ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới, Lục Thiếu Du thu hồi 2 kiện linh khí, hắn tươi cười vì tu luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng, chuyến đi Tuyên Cổ Điện lần này không tệ, nhưng mà đây không phục mục đích của hắn, mục đích của hắn là Tử Lôi Huyền Đỉnh, đứng đầu thập đại bán thánh khí, hắn không bỏ qua. Ngươi vừa mới thu hồi thời gian linh khí rất bất phàm đấy. Thời điểm Lục Thiếu Du vừa mới thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới, một giọng nói băng hàn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du đại biến, người này tiếp cận mình thế nào hắn còn không có phát giác, ngẩng đầu nhìn qua người tới, bộ dáng chừng 40, thân hình to lớn, trang phục màu xanh, áo choàng màu tím, mái tóc đen như mực và thân ảnh to lớn. Khí tức thật mạnh, dường như là... Làm cho Lục Thiếu Du khiếp sợ chính là khí tức của người này, khí tức kinh khủng không dưới Hoàng Phủ Minh Long. Trong khí tức cường hãn này linh hồn Lục Thiếu Du nhạy cảm quan sát, tăng thêm dung hợp thái cổ U Minh Viêm. Lúc này hắn nhìn ra khí tức của người này, đại hán này dường như không phải nhân tộc và yêu tộc, cũng không giống chủng tộc Minh Linh. Cách giải thích duy nhất chính là linh vật trời sinh. Đại hán nhìn qua Lục Thiếu Du, cẩn thận quan sát một hồi, đứng chắp tay, khí tức bá tuyệt thiên hạ tỏa ra, hắn cười nói với Lục Thiếu Du. Chân lý Niết Bàn, lĩnh ngô áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, Lục Thiếu Du đúng không? Đúng thế, không biết tiền bối là. Lục Thiếu Du khiếp sợ xong, hắn khôi phục thần thai As, thần sắc lạnh nhạt, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, nếu thật sự gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Ngay cả trong Tuyên Cổ Điện cũng có linh vật trời sinh, nếu như Thiên La Minh muốn đối phó chính mình, nhưng sẽ không ra tay trong Thánh Lôi Điện. Nhìn thấy thần sắc Lục Thiếu Du lạnh nhạt, thân ảnh to lớn cảm thấy ngạc nhiên, lập tức nói. Không cần xưng hô cái gì tiền bối, ngươi là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long, mà ta và Hoàng Phủ Minh Long xem như có chút giao tình. Nếu nhận câu tiền bối của ngươi, Hoàng Phủ Minh Long tên kia cũng không đáp ứng đâu. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Các hạ quen sư huynh của ta, có chút giao tình với hắn. Hùng Vĩ Đại Hán mắt thấy Lục Thiếu Du, thân hình so về Lục Thiếu Du thế nhưng mà cao lớn không ít, khẽ mỉm cười nói. Ngươi có khả năng không biết ta, thân là thân vương Tuyên Cổ Điện, ta tự giới thiệu với ngươi, ta chính là điện chủ Tử Lôi Điện, là long đầu tổng điện của Tuyên Cổ Điện, cũng được người ta xưng là điện chủ Tuyên Cổ Điện, người ta gọi ta là Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, điện chủ Tử Lôi Điện, điện chủ Tuyên Cổ Điện hiện tại, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Lục Thiếu Du nghe vậy, với định lực của hắn có thể chiếm giữ chức điện chủ của 3.000 đại thế giới Tuyên Cổ Điện, khó trách thực lực sâu không lường được, tuyệt đối sẽ không dưới sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, trước mắt chỉ cần dậm chân là 3.000 đại thế giới cũng phải rung chuyển.